có thể là đâu đó trong cùng đống đổ nát mà cậu vừa mới bò ra từ. Hít một hơi sâu, Sunny nhìn quanh, nghiên cứu miệng hố. Ngay lúc đó, cậu bị hất văng xuống đất, và một vụ nổ khổng lồ xé toạc trung tâm miệng hố. Hết chương.